Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 622, một cái hát xì chung kết chiến tranh. Vạn càng cầu đặt mua, ngay ở Phương Bình quăng bất diệt vật chất đồng thời, Ngô Khuê Sơn cùng Lý Lão Đầu đều là liều mạng chém giết lên. Lý Lão Đầu thậm chí lại lần nữa chém ra trước giết chết cửu phẩm chiêu kiếm đó. Làm vết nứt hư không xuất hiện chớp mắt, liền ngay cả trong vạn nghĩ sa mạc, mấy con đuổi tới kiến lớn đều dừng bước. Tập thể cấm khẩu, đây là phục sinh chi địa cường giả. Thật quá mạnh rồi, cứ việc bạo phát đòn đánh này Lý Lão Đầu lại lần nữa uể oải đi. Có thể chiêu kiếm này, cũng không phải vô dụng công. Thiên môn thành chủ búa lớn trên, đều bị chém ra một đạo nhỏ bé vết rách. Hai tay cũng là nổ bể ra, trên bả vai huyết nhục càng bị không gian cắt chém thôn phệ. Hắn mạnh mẽ tách ra chiêu kiếm đó, nhưng mà y nguyên có mấy đạo vết nứt xẹt qua hắn. Kém chút đem hắn cánh tay phải triệt để cắt rời. Như vậy một kiếm, nếu như chính diện bắn trúng hắn, hắn sẽ chớp mắt mất đi hơn nửa chiến lực, tử vong khả năng không lớn, trừ phi vết nứt trực tiếp cắt rời đầu của hắn. Bất quá hắn có dự phòng, đối phương rất khó làm được điểm này. Bên này Lý Lão Đầu mới vừa uể oải, Ngô Khuê Sơn thuận thế bạo phát. Lần này Ngô Khuê Sơn cũng là liều cái mạng già, trên thần binh xuất hiện đỏ như màu máu, đó là huyết đao quyết dấu hiệu. Ngô Khuê Sơn sức mạnh hợp nhất, cứ việc không có triệt để hao hết, cũng là dốc hết tất cả. Một kiếm chém ra, lại lần nữa đem thiên môn thành chủ chảm lùi mấy trăm mét. Trong miệng dòng máu vàng phun mạnh, đáng chết, lúc này thiên môn thành chủ cũng là bị thương không nhẹ. Tiếp tục như thế, thật muốn lại đến mấy lần, hắn cũng phải xong đời rồi. Cũng may hai người này bạo phát sau một đòn, đều có chút uể oải. Cửu phẩm chiến trường, Phương Bình lúc này cũng tới không được, làm không được cái này vú em. Trên thực tế, Phương Bình lúc này cũng rất khó làm. Hai vị này cửu phẩm bạo phát, đều là nuốt vàng thú. Hắn không chịu nổi rồi. Bây giờ, chỉ có thể thử nghiệm đem thiên môn thành chủ đánh vào cấm kỵ hải rồi. Giảo đại vương đã bỏ xuống đại lượng bất diệt vật chất Phương Bình, hét lớn một tiếng, ra hiệu rào chúng nó xuất lực. Thiên môn thành chủ đã bị đánh tới gần cấm kỵ hải rồi. Rào nghe được Phương Bình tiếng gào, cũng là hét lớn một tiếng, mang theo ba đầu yêu thú bạo phát một trận, lại lần nữa giết thiên môn thành chủ không ngừng bay ngược. Ngô Khuê Sơn sắc mặt trắng bệch bên dưới, lại lần nữa công giết tới. Ngô Khuê Sơn, Lý Lão Đầu, bốn đầu yêu thú luân phiên cuồng công, không ngừng đem đối phương hướng về cấm kỵ hải bước. Rất nhanh, thiên môn thành chủ liền đến gần rồi cấm kỵ hải. Thiên môn thành chủ cũng không ngốc, thấy thế bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, miệng phun máu tươi, cười nói, muốn cho bản vương vào biển, các ngươi nằm mơ. Hắn không biết Phương Bình đã làm gì, cũng không thời gian đi quản những người này. Có thể cường giả địa quật, đối cấm kỵ hải sợ hãi so cái gì đều đại, tình nguyện trên mặt đất chém giết. Dù cho chém giết đến sinh mệnh phần cuối, những người này cũng không muốn vào biển. Giờ khắc này, khoảng cách cấm kỵ hải chỉ có mấy chục mét rồi. Có thể thiên môn thành chủ dù cho bị thương rất nặng, cũng là nửa bước không lùi. Thiên môn thành chủ vừa cùng Ngô Khuê Sơn chém giết không ngừng, vừa cười lạnh nói, phục sinh chi địa chân vương chặn lại rồi hòe vương bọn họ. Bản vương không đoán sai lời nói, cũng sắp rồi, hòe vương sẽ không vẫn để cho các ngươi phong tỏa nam thất vực. Thanh lang vương cũng sẽ không. Xa vương, người vội vã như vậy là nghĩ cấp tốc đánh giết bản vương. Nói như vậy, phục sinh chi địa chân vương không ngăn được rồi. Xa vương, người giết không được ta. Thiên môn thành chủ cười to, cười máu tươi không ngừng tuôn ra. nhưng là y nguyên cười lớn, gầm dữ dội nói, Hoè Vương đại nhân, chiến tranh kết thúc rồi. Ngô Khuê Sơn không nói tiếng nào, nhưng cũng là quyết tâm, điên cuồng bạo phát lên, bất diệt vật chất xem là lực lượng phá diệt đến dùng. Đánh Thiên Môn thành chủ trong miệng máu tươi phun mạnh, vẫn chém giết tiếp, bản vương có lẽ sẽ bị các ngươi dây dưa đến chết. Có thể các ngươi còn có thời gian bao lâu? Giờ khắc này, Lý lão đầu bọn họ, từ cái khác ba bên niêm phong lại hắn đường lui, vẫn muốn đem hắn hướng về trong biển bức. Càng là như vậy, Thiên Môn thành chủ càng không muốn vào biển. Mắt xem thời gian càng ngày càng sốt sắng, Ngô Khuê Sơn điên cuồng gào thét lên, trực tiếp vứt bỏ cự kiếm, ném đến Phương Bình bên kia, song quyền hiện ra màu vàng óng, điên cuồng nện gõ Thiên Môn thành chủ, vừa nện gõ, vừa chợt quát lên, Trường Sinh, lại đến. Lý lão đầu hơi thay đổi sắc mặt, Ngô Khuê Sơn muốn hắn lại đến một kiếm. Vừa mới Phương Bình cho hắn đại lượng bất diệt vật chất, hắn đúng là có thể lại đến một kiếm. Có thể giờ khắc này hai người khoảng cách như thế gần, hắn đối kiếm thuật của chính mình rất tự tin, tự tin sẽ không chạm sai người, tự tin sẽ không xuất hiện sức mạnh không bị khống chế chém trúng Ngô Khuê Sơn. Then chốt là toàn lực ứng phó bên dưới, hắn sẽ chém ra vết nứt hư không. Đồ chơi kia, thật không bị hắn khống chế. Đối cường giả cửu phẩm mà nói, vết nứt không gian, cũng là vô pháp chống đối tồn tại. Cắt chém đến nhục thân cũng còn tốt. Này nếu là đem đầu cho cắt chém rồi. Nhanh, Lý lão đầu thật sự có chút do dự. Này vẫn là hắn lần thứ nhất do dự có muốn hay không rút kiếm. Không kịp rồi, Ngô Khuê Sơn đột nhiên quát ầm. Thiên Môn thành chủ trong miệng máu tươi phun mạnh, nhưng là điên cuồng cười to nói, ha ha ha, Thanh Lang Vương đại nhân, thuộc hạ thất bại, chiến tranh nên kết thúc rồi. Hắn không nói nương nhờ vào lời nói, Thanh Lang Vương lực lượng tinh thần bao trùm tới, đại biểu trước xác thực bị phong tỏa rồi. Hiện tại, Thanh Lang Vương đến rồi, Hoè Vương hẳn là cũng sắp rồi. Hắn tốt xấu cũng là nam thất vực cường giả đỉnh cấp một trong. Thanh Lang Vương cũng sẽ không ngồi xem hắn chết. Không thấy thì thôi, nhìn thấy rồi, chuyển đạt một câu thôi. Hoè Vương kết thúc chiến tranh, hết thảy đều nên kết thúc rồi. Trong hư không, lớn lao âm thanh truyền đến. Yêu Mộc Thành đã bại, chiến tranh nên kết thúc rồi. Chính như Thiên Môn thành chủ suy nghĩ. Thiên Môn thành chủ nói thế nào đi nữa, cũng là nam thất vực cường giả, tuy là yêu thực một mạch cường giả, có thể cuộc chiến tranh này, hắn cũng đồng ý, hiện tại, hắn là trọng tài giả, nhìn thấy Thiên Môn thành chủ không địch lại, tự nhiên muốn kết thúc cuộc chiến tranh này. Không, Ngô Khuê Sơn mang theo nồng đậm không cam lòng cùng điên cuồng. Hắn không cam tâm, hắn hận chính mình vô lực. Lại cho hắn một chút thời gian, đã bị trọng thương Thiên Môn thành chủ không sống nổi. Không, hắn còn có cơ hội. Sau một khắc, Ngô Khuê Sơn trên người màu máu nồng nặc. Thấy cảnh này, Phương Bình đột nhiên mắng. Lão tử tiêu hao vô số đời giá, khiến ngươi chịu chết sao? Thanh Lang Vương nói không tính, Hoè Vương không kết thúc đổ ước. Hắn nói không tính, nhanh. Chảm hắn, này vừa nói, một bên, Lý lão đầu cũng không tiếp tục do dự rồi. Do dự nữa, không có cơ hội rồi. Làm can, Thanh Lang Vương có chút nổi nóng. Hắn chính là chân vương cảnh cường giả. Hắn nói kết thúc chiến tranh. Giờ khắc này một vị thống lĩnh cấp võ giả lại dám phản bác chính mình. Phương Bình quát to, đây là võ vương cùng Hoè Vương đổ ước. Này vừa nói, Thanh Lang Vương tiếng hừ lạnh ở Phương Bình bên tai nổ tung. Sau một khắc, xa xôi phương hướng, ba đạo mạnh mẽ lực lượng tinh thần đồng thời bao phủ tới. Thanh Lang Vương truyền âm trong chớp nhoáng này, đã hướng Hoè Vương truyền đạt tất cả. hắn còn khinh thường với hố chết Hoè Vương Huy vị kế tiếp cửu phẩm. Không cần phải vậy, phá không? Lý lão đầu hét lớn một tiếng, cũng không kịp nhớ nhiều như vậy. Trước tiên chém lại nói, đến mức Ngô Khuê Sơn, bị lan đến liền lan đến đi, chính mình nghĩ biện pháp bảo mệnh đi. Hắn một kiếm chém ra, Ngô Khuê Sơn cũng là gầm dữ dội một tiếng, trên người màu máu nồng nặc, một quyền đánh giết mà ra. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn truyền khắp chu vi, Thiên Môn thành chủ cũng là điên cuồng hét lớn một tiếng, trên người màu vàng nồng nặc. Chiến tranh kết thúc, những người này hy vọng thời gian nháy mắt này kích giết mình. Nào có đơn giản như vậy, bị Ngô Khuê Sơn một quyền oanh lui lại mấy bước. Sau một khắc, Lý lão đầu ánh kiếm đến, trong hư không lại lần nữa hiện ra nhiều đạo màu đen vết nứt. Hắn dùng phá không quyết, nhưng là Lý Chấn bản lĩnh sở trường, phối hợp với kiếm đạo của hắn, một kiếm chém ra, Thiên Môn thành chủ lại lần nữa quát ầm. Ánh kiếm chưa đến, trên người hắn đã xuất hiện nhiều đạo vết máu, dòng máu vàng cuồn cuộn nhỏ xuống trong biển. Hắn giờ phút này đã bị bước lui đến trên cấm kỵ hải. Mặc dù như thế, Thiên Môn thành chủ mạnh mẽ vặn vẹo thân thể, y nguyên tách ra chém về phía đầu hắn một kiếm. Vết nứt bạo phát, Thiên Môn thành chủ một cánh tay trực tiếp bị chớp mắt xoắn nát. Có thể Thiên Môn thành chủ vẫn là cất tiếng cười to lên. Sau một khắc, một đạo lớn lao âm thanh lại lần nữa truyền đến, mang theo hàn ý lạnh lẽo, lạnh lùng nói, chiến tranh kết thúc. Không, Ngô Khuê Sơn cùng Lữ Phượng Nhu đều là đầy mắt đỏ như máu. Liền kém một chút, liền thiếu một chút, lại cho bọn họ mấy phút, bọn họ liền có thể chém giết Thiên Môn thành chủ rồi. Có thể hiện tại, chân vương cường giả đứng ra rồi, chém giết Thiên Môn thành chủ, tấm kia sóng sẽ chịu đựng áp lực cực lớn, thậm chí sẽ đối mặt trên một vụ cá cược bị xé bỏ quẫn cảnh. Ngô Khuê Sơn biết tất cả những thứ này ý vị như thế nào, nhưng hắn không cam tâm a. Hắn hận chính mình không thể ra sức, vì sao không làm được một kiếm chảm địch. Lần này cùng Thiên Môn thành đại chiến, thật để hắn cảm nhận được vô lực. Hắn coi chính mình rất mạnh mẽ, có thể sự thực chứng minh, hắn không tính là gì. Hắn không làm được vượt cấp giết địch, địa quật những thành chủ này, cầm trong tay thần binh sau, so với hắn tưởng tượng càng mạnh hơn. Hắn coi chính mình rất mạnh, có thể sự thực chứng minh cũng không phải là như vậy. Lữ Phượng Nhu cũng là đỏ mắt, hướng cấm kỵ hải phương hướng bay đi. Trần Diệu Đình một phát bắt được nàng, mặc nàng giãy giụa cũng không thả ra nàng. Ngay vào lúc này, Phương Bình tùy ý tung ra một đám hào quang màu vàng, hừ lạnh nói, chiến tranh kết thúc, vậy thì đưa ngươi chữa thương đi. Chữa khỏi vết thương, chờ ta đến giết ngươi. Thiên Môn thành chủ trong mắt lóe ra một vệt bất ngờ đến cực hạn thần sắc. Hắn cảm nhận được, kia là bất diệt vật chất, không tồn tại bất luận cái gì năng lực công kích bất diệt vật chất, mà không phải lực lượng phá diệt. Này, thời khắc này, hắn thật sự có chút bất ngờ. Không, không đúng, làm sao có khả năng? Kẻ địch làm sao có khả năng đưa bất diệt vật chất chữa thương cho mình? Có âm mưu, Phương Bình tung ra một đoàn này bất diệt vật chất, liền lực lượng tinh thần phúc bắn tới mấy vị đỉnh cao nhất đều không hé răng. Thời khắc này, nên nói cái gì? Chiến tranh kết thúc, địa quật chân vương không khen nhân loại đánh giết Thiên Môn thành chủ. Nhưng người ta đưa ra bất diệt vật chất, không có bất luận cái gì động thủ ý tứ. Phương Bình tung ra đoàn này bất diệt vật chất thời điểm, giảo há to miệng, đầy mắt kích động, thật nhiều, nó cũng muốn ăn. Bất quá đoàn này bất diệt vật chất tốc độ cực nhanh, thẳng đến Thiên Môn thành chủ mà đi. Giảo vừa nhìn ở cấm kỵ hải bầu trời, do dự một chút, không dám đi đoạt. Thiên Môn thành chủ lại là cau mày, di động trong nháy mắt thân thể một cái, tách ra bất diệt vật chất đoàn. Âm mưu, khẳng định như vậy, hắn giờ phút này, bị thương rất nặng, xác thực cần đại lượng bất diệt vật chất khôi phục, nhưng hắn không biết dùng kẻ địch. Ai biết kẻ địch nghĩ làm cái gì? Còn không bằng chờ mình khôi phục. Hắn đang muốn, một giây sau, dưới đáy nước bỗng nhiên bắn mạnh ra đại lượng chi thể. Có tua vòi, có móng vuốt, có càng cua, những chi thể này, hơn nửa hướng đoàn kia bất diệt vật chất quét tới. Cũng không có thiếu yêu thú đem mục tiêu nhắm ngay thiên môn thành chủ. Không gì khác, một vị bị thương rất nặng cửu phẩm, cũng là đồ đại bổ. Kéo xuống ăn, có lẽ có thể cảm ngộ đối phương bản nguyên. Không, thiên môn thành chủ kinh sợ gầm dữ dội, vội vàng hướng về cấm kỵ hải ở ngoài vọt tới. Mà hắn không thấy, Phương Bình sớm ở tung ra đoàn này bất diệt vật chất đồng thời. Liên tiếp ném đi 7, 8 đoàn bất diệt vật chất cho rào. Rào giờ khắc này đều ngây người rồi. Bởi vì đầu bếp cho nó truyền âm rồi. Để nó làm chuyện xấu. Có làm hay không? Có làm hay không? Thật giấy rủa. Thật giấy rủa a. Hát xì. Sau một khắc, một cái kinh thiên động địa hát xì. Chen lẫn không ít lực lượng năng lượng. Lực lượng phá diệt. Lực lượng thiên địa. Lực lượng tinh thần, đồng thời phun đi ra ngoài, rảo một mặt vô tội, ta hát hơi một cái, không có chuyện gì chứ. Đoàn này hỗn tạp năng lượng, còn chen lẫn một ít đồ ngổn ngang. Phương Bình nhìn đều cảm thấy buồn nôn, rảo đều bát phẩm, mẹ nó, làm sao trong cơ thể còn có những đồ chơi này. Mà đoàn này vật đen như mực, bắn mạnh mà ra, một cái chớp mắt. Bắn chúng chính trở về chạy thiên môn thành chủ. Thiên môn thành chủ trước bị Ngô Khuê Sơn cùng Lý Lão Đầu đánh cho trọng thương. Đáy biển những yêu thú kia lại nhìn chằm chằm hắn. Chính đang dây dưa hắn. Một cái này hát xì. Nhưng là bát phẩm yêu thú toàn lực ứng phó một cái hát xì. Lần này va chạm đến hắn. Trực tiếp va hắn lùi về sau một bước. Này cách xa một bước. Cũng thành vĩnh biệt, không, thiên môn thành chủ đầy mặt điên cuồng cùng không cam tâm. Hắn đã chạy trốn một kiếp rồi. Hắn đã từ xà vương trong tay bọn họ đào mạng. Nhưng cuối cùng, hắn lại bị một đầu yêu thú cho âm rồi. Thời khắc này, thiên môn thành chủ ai cũng không thấy. Hai mắt đỏ như máu gắt gao nhìn chòng chọc rào, mà liền sau lưng hắn. Lúc này, 4, 5 đầu yêu thú chi thể, chớp mắt cuốn lấy hắn, kim giác thú, kia mang theo oán độc đến cực hạn tiếng gào, truyền khắp chu vi trăm dặm, rảo một mặt vô tội, ta thật không nhịn được, hắt hơi một cái, liền thời gian một cái nháy mắt này, thiên môn thành chủ thậm chí đều không kịp tự bảo, trực tiếp bị đẩy vào trong nước, nước biển, bắt đầu kịch liệt quay cuồng lên. Dòng máu màu vàng óng bắt đầu tuôn lên trên. Phương Bình không biết là thiên môn thành chủ chém giết yêu thú, vẫn là yêu thú ở phân ăn thiên môn thành chủ. Bất quá, Phương Bình cảm thấy không cần cân nhắc quá nhiều. Phía dưới vừa mới bốc lên yêu thú chi thể, nhiều đến hơn 10 loại. Hơn nữa thực lực đều cực cường, đã bị trọng thương thiên môn thành chủ. Nếu là này đều có thể sống, Phương Bình cảm giác mình có thể đi chết rồi. Duy nhất tiếc nuối chính là không thể nhìn tận mắt đến đối phương tử vong. Cho đến giờ phút này, khả năng là lực lượng tinh thần bao trùm quá rộng rãi. Có chút trì hoãn, Hoè Vương Vung bỗng nhiên cả giận nói. Tốt, rất tốt. Ở hắn tuyên bố chiến tranh lúc kết thúc, phục sinh võ giả một vị thống lĩnh. Ném ra đến bất diệt vật chất, mà kim giác thú, nó một đầu bát phẩm yêu thú, lại hát hơi một cái. Thanh Lang Vương, bản vương muốn giết nó, nhất định phải, nhất định, vào giờ phút này, Hoè Vây Ưng không gì sánh được khẳng định, hắn muốn giết đầu yêu thú này. Quá điên cuồng rồi. Đầu yêu thú này từ vừa mới bắt đầu ngay ở tham chiến, liền phá hoại đại sự của hắn. Bây giờ càng là chôn giết hắn ở Nam Thất vực vị cuối cùng thần tướng cường giả. Không giết kim giác thú, hắn Hòe Vương không mặt mũi lại trở về rồi. Dứt lời, Hòe Vương lại lần nữa phẫn nộ quát. Võ Vương, Chiến Vương, bản Vương chịu thua. Thế nhưng bản Vương muốn nhập cảnh. Bản Vương bảo đảm sẽ không ra tay với phục sinh võ giả. Bản Vương chỉ giết mấy đầu yêu thú này. Thời khắc này, Hòe Vương nộ đến cực hạn. Đại sự của hắn bị mấy con ngu đến cực điểm yêu thú đem phá hủy. Hắn không cam tâm, mà một bên Giảo lúc này đầy mắt dại ra. Gào gào gào, Giảo vội vàng giống to lên. Ta chỉ là truy sát Chu Diệt sứ giả ác đồ. Chỉ là hát hơi một cái. Ngạc Vương, bản Vương muốn đích thân Chu Diệt nó. Bách Thú Lâm có thể có ý kiến. Hòe Vương âm thanh mang theo lạnh lẽo đến cực điểm hàn ý. Xa xa, một đầu còn không đuổi tới cửu phẩm thú vương. Giống to vài tiếng, Bách Thú Lâm không ý kiến. Lần này, kim giác thú đem Hòe Vương đắc tội tàn nhẫn. Vì một đầu bát phẩm yêu thú, triệt để cùng Hòe Vương trở mặt. Bách Thú Lâm cũng không muốn. Huống chi, mấy đầu yêu thú này không an phận. Ngạc Vương trên đường tới, đi ngang qua Yêu Phượng Thành, đã hiểu rõ đến một ít tình huống. Kim giác thú nói là truy sát Mộc Vương, vì Bách Thú Lâm báo thù. Có thể cái tên này vẫn đánh Yêu Mộc Thành cự khoáng chủ ý. Bách Thú Lâm ai yêu không biết, một đầu không an phận yêu thú, một lòng nghĩ đột phá cảnh giới. Bách Thú Lâm không cần như vậy thuộc hạ. Gào gào gào. Giảo triệt để cuống lên, vội vàng hướng Phương Bình giống to. Chân Vương không nhập cảnh, đây là thông lệ, huống hồ đây là Phương Bình sai khiến nó làm ra. Hắn nói không có chuyện gì, hắn lão tổ ngay ở Ngự Hải Sơn, chỉ cần hắn lão tổ không cho Hòe Vương nhập cảnh, dù cho Hòe Vương tức giận nữa kia cũng không dùng. Bách Thú Lâm sẽ đích thân đối với nó động thủ sao? Sẽ không, những thành trì khác cũng sẽ không, bởi vì bọn họ không phải Hòe Vương người, mà nó cùng mấy cái huynh đệ, thực lực đều cực cường. Phương Bình thấy thế thở dài một tiếng, lớn tiếng nói, lão tổ, Chân Vương không nhập cảnh, có thể hay không cứu Giảo một mạng? Phương Bình, Trương Đào âm thanh chậm rãi vang lên, bình tĩnh nói, đây là địa quật nội bộ tranh cãi. Cùng ta nhân loại không quan hệ. Chiến tranh đã kết thúc. Ta nhân loại thắng. Hòe Vương đồng ý chịu thua. Nếu đáp ứng sẽ không đối ta nhân loại võ giả ra tay. Kia tất cả chấm dứt ở đây. Hòe Vương muốn nhập cảnh. Ta sẽ không ngăn cản. Đương nhiên, ta sẽ hộ tống Hòe Vương đồng thời nhập cảnh. Hộ tống, đó là bởi vì phòng ngừa Hòe Vương nhảy vào đường nối. Tiến vào địa cầu, đến mức giết Giảo, cùng hắn có quan hệ gì đâu. Lão tổ, Phương Bình đầy mặt sắc mặt giận dữ, hét lớn, không, Giảo lần này trợ giúp chúng ta. Không có chúng nó, chúng ta thắng không được chiến tranh. Lão tổ, bảo đảm nó một mạng, cầu ngài, Phương Bình, ai, đứa ngốc, không phải chủng tộc ta, chắc chắn có ý nghĩ khác. Giảo chỉ là vì chỗ tốt, vì cự khoáng cùng bất diệt vật chất mới sẽ xuất thủ, mà cũng không vì ngươi. Ta sẽ không vì một đầu yêu tộc hỏng rồi ta nhân loại đại sự. Chiến tranh đã kết thúc. Hòe Vương, người ta đồng thời nhập cảnh đi. Võ Vương, bản Vương nguyện thua cuộc. Trận chiến này ngươi phục sinh chi địa thắng, vậy thì đồng thời nhập cảnh. Sau một khắc, Ngự Hải Sơn phương hướng, hai đạo thông thiên khí thế uy thế bạo phát, Giảo hoảng sợ giống to lên. Cái khác ba đầu yêu thú cũng là kinh sợ vạn phần. Chân Vương nhập cảnh rồi. Ngự Hải Sơn khoảng cách nơi đây không tới 2000 dặm. Lấy Chân Vương tốc độ, rất nhanh có thể đến. Thời khắc này, Phương Bình bỗng nhiên đầy mặt bi ai, lớn tiếng nói, đi mau, trốn, đi giới vực chi địa, nhanh, giảo đại vương, là ta liền làm liên lụy ngươi, có thể không kịp rồi. Dứt lời, Phương Bình ném ra một đoàn lớn bất diệt vật chất, lớn tiếng nói, trân trọng, Hòe Vương không dám vào giới vực chi địa, nhanh, nỗ lực tu luyện, tranh thủ tiến vào chân vương cảnh. Giảo đại vương, là ta vô năng, gào, giảo không cam lòng gào thét. Tại sao lại như vậy? Hòe Vương nhập cảnh rồi. Tiếp nhận Phương Bình ném đến bất diệt vật chất, giảo điên cuồng rít gào một tiếng. Không biết là phẫn nộ vẫn là tuyệt vọng không cam lòng. Nhưng là cũng không dám nữa lưu lại. Gầm dữ dội một tiếng, mang theo ba đầu yêu thú điên cuồng hướng phương Tây giới vực chi địa bỏ chạy mà đi. Tốc độ kia, nhanh đến mức cực hạn. Chờ chúng nó chạy xa, Phương Bình nhẹ giọng nói, ta cũng coi như xứng đáng ngươi. Hai chúng ta rõ rồi, vốn là vì lợi ích mà hợp tác. Phương Bình trong lòng có chút nhàn nhạt thương cảm, nhưng cũng không thể nói là khó chịu. Giảo cùng hắn từ đầu tới đuôi đều là bởi vì lợi ích mà hợp tác. Giảo hãm hại hắn rất nhiều lần, hắn cũng hãm hại giảo. Hơn nữa này một hố đối phương một đời cũng chưa chắc dám ra giới vực chi địa rồi. Hơn nữa, có thể hay không đến giới vực chi địa đều là khó nói sự. Giảo này bốn đầu yêu thú chạy nhanh chóng, vạn nghĩ sa mạc yêu thú không có ngăn cản. Bởi vì chúng nó một đầu bát phẩm tôn giả cũng ở trong đó. Điều này làm cho xa xa mấy vị thú vương giờ khắc này đều không hoàn hồn. Chân vương nhập cảnh rồi. Mấy đầu yêu thú này cuối cùng bởi vì tham lam, không thể không bỏ mạng chân trời. Cũng không ai biết bọn họ có thể hay không tránh được chân vương truy sát. Giờ khắc này, Ngự Hải Sơn bên kia, một đạo nối liền trời đất uy thế cũng tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Hướng phương Tây giới vực chi địa bay đi. Giảo đại vương, trân trọng, thuận buồm xuôi gió, ngàn vạn muốn sống sót. Phương Bình hét lớn một tiếng, tiếng truyền mấy chục dặm. Ta một mảnh này thành tâm, cũng không ai rồi. Nhân loại cùng yêu thú, có thể kết xuống như vậy hữu nghị, thiên cổ khó gặp, gào. Nơi xa xôi, giảo lại lần nữa gầm dữ rồi. Phương Bình lần này không nghe ra ý tứ gì. Đại khái giảo cũng rất phức tạp. Nó thật giống bị đầu bếp cho hãm hại. Có thể đầu bếp ở chân vương trước mặt vì nó cầu xin. Lúc sắp chia tay còn đưa nó quý giá bất diệt vật chất. Chỉ điểm nó chạy đàng nào mới có thể đào mạng. Này toán bị hãm hại sao? Giảo không biết. Sở dĩ giảo rất phức tạp, Trần Diệu Đình cùng đầu sát, giờ khắc này đều một mặt phức tạp nhìn Phương Bình. Ngươi thực sự là lương tâm thật lớn hỏng rồi a. Dù cho Ngô Khuê Sơn, cũng là vừa khóc vừa cười, là thật khóc, vừa khóc lóc, nhìn mặt biển chậm rãi bình phục lại, vừa cười, âm thanh khàn khàn nói, nó cũng coi như ân nhân của ta. Giảo một cái hát xì, đoạn tuyệt thiên môn thành chủ một điều cuối cùng đường sống. Có thể hiện tại, giảo xem như là chịu đựng Hòe Vương hết thảy lửa giận. Hòe Vương không tốt đối với nhân loại ra tay, bởi vì trước là chiến tranh. Cuối cùng, Phương Bình đưa chính là thật bất diệt vật chất. Cứ việc tất cả mọi người đều hiểu, hắn muốn chôn giết thiên môn thành chủ, có thể đưa bất diệt vật chất. Xem như là làm trái quy tắc sao? Hòe Vệ không biết, cũng không muốn nói thêm. Yêu Mộc thành chủ chết rồi. Vậy thì chết rồi được rồi. Nhưng trong lòng khẩu kia hỏa khí không phát tiết đi ra. Hắn sợ chính mình sẽ điên. Sở dĩ, hắn muốn phát tiết. Cái này phát tiết đối tượng chính là giảo. Mà giảo, cuối cùng cái kia hát gì, cũng là bởi vì tham lam. Cùng với Phương Bình dao động, Phương Bình nói chân vương sẽ không nhập cảnh. Đây là sự thực, rất nhiều năm không xuất hiện chân vương nhập cảnh chuyện. Chân vương không nhập cảnh, nó không có gì đáng sợ. Dù cho cường giả cửu phẩm, cũng không dám tùy tiện theo chân nó khai chiến. Có thể chân vương nhập cảnh rồi. Việc này vượt khỏi dự đoán của mọi người. Một bên khác, Lữ Phượng Nhu lại là ngồi chồm hổm trên mặt đất lên tiếng khóc lớn. Trong miệng nhắc tới, Đoá Nhi, một lần lại một lần, một lần lại một lần. Lý lão đầu cũng là lệ rơi đầy mặt, có chút điên cuồng, không lo được đã già nua thân thể. Tháng, giết thiên môn thành chủ tên đao phủ này rồi. 61 năm, mà võ chinh chiến 61 năm, chết rồi quá nhiều người. Có người thân, có bằng hữu, có lão sư, có học sinh, 61 năm nợ máu. Theo thiên môn thành chủ cái này lớn nhất đao phủ tử vong. Báo thù rồi, lão sư, A Ngọc, báo thù rồi. Lý lão đầu tóc trắng phơ, già nua không gì sánh được, nhưng là lên tiếng cười lớn. Thường ngày chân ái người khác không thể đụng vào trường sinh kiếm. Giờ khắc này cũng bị hắn dường như sắt vụn bình thường. Bỏ vào một bên, Phương Bình rất khó cảm thụ loại tâm tình này. Hắn muốn đánh chết thiên môn thành chủ. Có thể nói hoàn toàn là bởi vì Ngô Khuê Sơn, Lữ Phượng Nhu những người này, giết thiên môn thành chủ. Hắn thật không tính được quá kích động. Chẳng qua là cảm thấy chiến tranh cuối cùng cũng coi như kết thúc. Chính mình có thể đi kiểm kê chiến lợi phẩm mà thôi. Bất quá ở đây mấy người này, giờ khắc này đều có chút điên cuồng. Phương Bình cũng không tiện mở miệng. Những người này, cần phải cố gắng phát tiết một hồi rồi. Ngô Khuê Sơn con gái, học sinh, bằng hữu đều chết ở trong tay đối phương. Lữ Phượng Nhu cũng là. Lý lão đầu tuy rằng thường ngày không nói cái gì, có thể 10 năm vắng lặng, lão hiệu trưởng chết trận, cũng làm cho hắn ngột ngạt không gì sánh được. Lão hiệu trưởng sau khi chết trận, hắn lao tới Nam Giang địa quật, chính là tích chữ lòng muốn chết. Đến mức, A Ngọc, Phương Bình cứ việc cảm thấy lúc này không nên đi nghĩ, nhưng trong lòng vẫn là không nhịn được suy nghĩ một hồi. Lý lão đầu người yêu sao? Lý lão đầu không kết hôn. Cái này hắn là biết đến. Khả năng là thanh mai trúc mã bạn gái. Võ giả, quả nhiên người người đều có một đoạn cố sự. Một đoạn không muốn đi hồi ức chuyện cũ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,